Hãy gọi chú bằng anh. Chương 3, em đúng thật là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, cô liếc mắt hậm hực nhìn anh. Chú rõ ràng muốn kiếm chuyện. Tôi kiếm chuyện với em hồi nào? Anh tỉnh bơ nhìn cô. Chú làm nhục mặt tôi trước mặt cả lớp. Đồ Châu già, không hiểu sao từ lúc cưới cô anh đã bắt đầu dị ứng với hai chữ Châu già. Nghe cô nói vậy, anh bước đến bóp mặt cô nhìn chằm chằm. Chấm, tôi là chồng em nói tôi Châu già thì em cũng là vợ của con Châu già này thôi. Chú, cô đẩy anh ra, tôi thì sao, tôi nói đúng quá chứ gì. Đồ khó ưa, Châu già biến thái, em nói ai biến thái hả? Tôi nói chú đó, anh nắm lấy cổ tay cô siết chặt. Chấm, con bé này, tôi chưa làm gì em từ khi cưới đến giờ nha. Anh hằn giọng khá đáng sợ, tôi thích nói vậy đó. Chú làm gì được tôi hả? Biến thái, cô cũng đâu vừa gì. Anh bực mình buông tay cô bỏ ra ngoài. Cô vẫn không buông tha mà còn nói với theo. Chấm, sao bỏ ra ngoài rồi? Cãi không lại chứ gì? Anh bước ra khỏi phòng mà trong lòng khó chịu và bực tức vô cùng. Chấm, em đúng là lì lợm, tôi đã làm gì em chứ? Rõ ràng em mới là người kiếm chuyện với tôi. Tại trường đại học TA, sắp tới có buổi giao lưu tiếng Anh với các giáo viên nước ngoài. Ngoài tại trường của chúng ta, tất cả mọi sinh viên đều phải tham gia để test trình độ và trau dồi kiến thức, nên các em lưu ý. Anh thông báo với lớp cô. Nghe thông tin xong, lớp cô nháo nhào lên bàn luận, đặc biệt là mấy đứa con gái không ngừng hỏi. Chấm, bữa đó có thầy tham gia nữa phải không thầy? Mày hỏi lạ, thầy Khắc Du dĩ nhiên sẽ có mặt rồi. Có thầy em mới có hứng tham gia. Tụi con gái mê trai đẹp thấy anh như thấy vàng, có cơ hội là cứ bắt chuyện hỏi tới tấp. Chỉ duy nhất một đứa con gái ngồi yên tại chỗ ở một góc lớp chăm chú xem bài, khỏi nói thì cũng biết là cô chứ ai. Ngày mai các em sẽ có một bài test 15 phút. Đáng lẽ sẽ không báo trước nhưng thầy muốn các em có sự chuẩn bị nên nhớ về xem lại bài. Thầy ơi, thầy có dạy thêm tiếng Anh không? Môn này em không được tốt. Mấy em đã đại học rồi nên cái gì không hiểu thì tự mình tìm tòi trên mạng hay sách vở sẽ hay hơn. Nhưng tụi em muốn có người hướng dẫn. Đám con gái hết đứa này đến đứa kia ỏng a ỏng ẹo hỏi anh hết câu này sang câu khác khiến anh phát sợ. Con gái thời nay thật quá dễ dãi. Đúng là hết sức tưởng tượng. Hôm nay anh về nhà trễ hơn mọi khi vì có cuộc họp ở trường. Lúc anh về thì thấy đèn nhà tắt tối om, bữa ăn tối cũng không thấy đâu. Anh nghĩ không lẽ cô đi chơi ở đâu đó chưa về. Mở cửa bước vào phòng thì hỡi ơi, đèn phòng cũng tắt tối thui và cô đang ngồi trên giường vừa ăn bắp rang bơ vừa xem phim ma. Cô thừa biết là anh đã về nhưng vẫn cố tình làm ngơ tiếp tục xem phim. Anh bật công tắc mở đèn phòng thì cô hét lên, chấm, chú làm gì vậy, tắt cho tôi xem phim. Em bị hâm hả, coi phim mà tắt đèn tối thui vậy. Đèn phòng không bật đã đành, đằng này nguyên cái nhà cũng không mở đèn. Làm vậy mới tạo cảm giác chân thật khi xem phim. Vừa nói cô vừa bước đến tắt đèn. Em chưa ăn gì phải không? Anh nhìn cô dịu dàng. Ăn rồi, 5 bịch bắp rang bơ. Em giỏi lắm, tôi về đói muốn le lưỡi còn gặp thêm em. Thì sao, ai biểu chú cưới tôi làm gì? Lại đây ăn nè, anh đặt lên bàn 2 cái hộp. Gì vậy, tôi thừa biết em chưa ăn nên mua cơm gà về ăn cùng em đó. Ăn lẻ đi, ăn mấy cây bắp rang đó không no nổi đâu. Mặt cô hí hửng lao như tên bắn đến cần hộp cơm. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên tôi thấy chú tốt như vậy. Anh thở dài cau mày đẹp nhìn cô đang cầm đùi gà ăn ngon lành, hình tượng của cô sụp đổ hoàn toàn. Rồi em tính không mở đèn luôn hả? Chừng nào coi phim xong tôi mới mở. Chú đừng làm mất hứng của tôi. Đang nhai đùi gà ngon lành thì màn hình tivi bất ngờ xuất hiện hình ảnh con ma kinh dị khiến cô giật thót tim, chớt luôn cái đùi gà lên bàn. Theo phản xạ cô quay sang ôm lấy anh, thấy cô như vậy anh xoa đầu cô phì cười. Sợ mà bày đặt coi rồi còn tắt hết đèn. Cô như hoàn hồn rồi đẩy anh ra. Ai nói tôi sợ, tôi chỉ giật mình thôi. Giật mình thôi đó hả? À thì ra là giận mình thôi. Nói rồi anh đứng dậy bước vào toilet nhưng không quên nói thêm. Chấm, tôi đi tắm đây, một lát nữa lỡ em có sợ quá thì chịu một mình đi chứ không có ai để ôm đâu à. Nhanh chóng cô quơ lấy remote tắt rồi bật đèn lên. Chú được lắm, đồ Châu già, cô đang ngồi ngoan ngoãn học bài trên bàn học thì anh bước ra, anh cúi xuống nhìn xem cô đang học gì. Khoảng cách của người lúc này rất gần nhau, cô cảm nhận rất rõ từng hơi thở của anh, mặt cô ửng đỏ lên, co nghĩ bụng. Cái quái gì vậy, sao người mình lại run và tim mình lại loạn nhịp như vậy? Câu này sai rồi em ơi. Anh nói bên tai cô, hả, câu nào, cô bối rối, câu số 3, đúng rồi mà, cãi thầy là sao, sai rồi, sửa lại đi, cô hoang mang không biết sai chỗ nào thì anh lấy cây viết cô đang cầm trên tay. để tôi sửa luôn cho chú ý nhìn nè. Lúc này cô không thể tập trung được gì cả, tâm trí cứ rối tung lên. Cô khẽ đưa mặt nhìn anh, gương mặt tuấn mỹ đang chăm chú ghi bài, sống mũi cao vút thẳng tắp ấy sao lại đẹp mê hồn đến vậy, Cách Chương.